Tú cầu bất đường hoàng. Chương 27, ăn vụng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thị nương à, không đúng, bây giờ chúng ta liền bưng ra ha ha, ngươi đại nhân xin đại lượng, không cần so đo những thứ này, bên kia trong rỗ có để điểm tâm ngọt ngươi thích ăn nhất, xem như của chúng ta hiếu kính. Vị đầu bếp khuôn mặt trơn tròn vội vàng lại đây lấy lòng. Hừ, coi như các ngươi thức thời, nhanh lên một chút bưng ra đi, khách phía ngoài thế nhưng không thể thất lễ. Thị nương nói, vâng, bây giờ chúng ta liền bưng ra. Khuôn mặt trơn tròn đầu bếp vội vàng nhận lỗi nói. Nhanh lên một chút ta đi ra ngoài chào hỏi khách nhân trước. Thị nương để lại một câu nói giỏi đi ra ngoài. Ba người đầu bếp kia đều âm thầm lau mồ hôi. Ma ta và gia chấp cũng thở phào nhẹ nhõm, đại nương này trung khí. Thật là tốt, dạ dày, nói tất cả kêu ngươi đừng nói lung tung, xem đi thiệt là. Béo đầu bếp hung hăng nói vị đầu bếp bát quái kia một câu. Ôi, đừng nói nữa. Nhanh lên một chút đem đi ra đi. Khuôn mặt trơn tròn đầu bếp không giận nói. Vâng, hai vị đầu bếp đều thật lòng đáp lại, sau đó thì vội vàng đem thức ăn trên bàn đều bưng đi ra. Như thế nào cảm giác đồ ăn thật giống như đều ít đi chút. Vị yêu bát quái đầu bếp nghi ngờ nói. Ta và gia chấp đều hít vào một hơi, nhìn chằm chằm vị đầu bếp kia. Vị đầu bếp kia dường như có cảm ứng, cũng hướng nơi này nhìn sang. Ta và gia chấp trong nháy mắt thì thần kinh căng thẳng, mà vị đầu bếp kia lại đi tới. Hắn chưa đi tới một bước chúng ta cũng đã tự mình căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng không được. Làm sao sẽ ít chứ? Đừng nói nhiều như vậy. Vị béo đầu bếp kia tuy rằng cũng cảm thấy hình như ít đi chút thế nhưng hiện tại bên ngoài quan trọng hơn, cũng bất chấp nhiều như vậy. Thế nhưng ta thật sự cảm thấy, lúc chúng ta sắp đi vào, vị đầu bếp kia quay đầu hướng béo đầu bếp nói. Người mau nhanh bưng thức ăn đi ra ngoài cho ta, đi tới bên kia làm cái gì? Béo đầu bếp không kiên nhẫn nói. Bây giờ đến đây. Sau đó, ba vị đầu bếp đem thức ăn bưng đi ra ngoài, mà vị yêu bát quái đầu bếp kia lại tiếp tục đi lên phía trước, có lẽ vẫn nghi ngờ hướng chỗ chúng ta núp liếc nhìn. Dầm, nghe được tiếng đóng cửa bên cạnh ta và gia chấp mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi âm thầm thở ra, không nghĩ tới chính mình núp chỗ này lại bị một đầu bếp làm cho suýt chút nữa phát hiện chứ, xem ra kỹ thuật của ta giảm xuống không ít nên hảo hảo luyện tập mới được. Bất quá, vừa nghe vị đầu bếp kia nói, có vẻ như hôm nay vị tăng tiểu thư kia muốn ném tú cầu có chút bất đồng, rốt cuộc có những thứ gì không giống đây. Ta cũng không rõ lắm. Editor, cúi đầu, xin lỗi mọi người nhá, vì những ngày qua ca đăng truyện đờ si. Một phần là do lỗi mình và máy tính nên ca đăng đờ si, mai đăng bù nữa ạ, cách chương.